Thiên khiển chi tâm, chương 27, một chút tia sáng thượng, góc truyện audio.com. Chấm, có thể nói, đạo tặc đúng là một nghề kiếm tiền nhanh. Sau vài ngày, La Mông thống kê lại chiến lợi phẩm một lần thì thấy tổng cộng có 200 đồng vàng, 2.000 đồng bạc, và một số lượng lớn tiền đồng. Ngoài ra có khoảng 10 cuộn vải dùng để chuẩn bị xào huyệt. Thêm 6 con dao găm sắc bén, 5 cái bao bằng da trâu, một quyển những kỹ năng cơ bản của đạo tặc, một quyển độc dược, một cái dương nhỏ chứa đầy độc vật và một số dụng cụ chuyên dụng chuyên dùng để nạy khóa. Những thứ này có thể nói là rất tốt, nếu không phải sợ bị người khác nhận ra. La Mông thậm chí muốn lấy hết những thứ đó về, nhưng lấy được mấy thứ này cũng đủ cho hắn hài lòng. Cho dù là chính mình tiêu diệt con mồi hay là tiền tài thì cũng không thể nhanh như vậy. Hơn nữa từ những ghi chép rồi hợp đồng thì giết chết chúng với hắn không có gì phải khúc mắc. Giết chết chúng chẳng có gì phải tổn đức. Chỉ có một chút khiến cho La Mông không được tự tin, đó là số hàng hóa và tiền này cũng không thể dùng được bởi vì nó quá lộ liễu. Trong lúc La Mông đang suy nghĩ thì ở một chỗ nào đó, vị mục sư thanh niên trong chấn lý tập đang cùng với quan thuế vụ nói chuyện với nhau. Thật là khốn kiếp, chẳng phải ma pháp sư không thích chõ mồm vào việc của người khác hay sao? Không ngờ một vị ma pháp sư lại ra tay với đám đạo tặc rồi còn cướp sạch mà không sợ đánh mất thân phận. Người đó đúng là người điên. Mục sư đặc ni tư mắng. Không còn có sự đoan chính như lúc giảng đạo. Vị quan thế vụ trung niên ngồi đối diện với gã thì trầm ổn hơn. Lạnh lùng cười nói. Ngươi đang lo lắng cái gì? Lo lắng chuyện những vật phẩm mà ngươi ủy thác cho chúng xử lý bị giáo hội phát hiện. Đừng có nói với ta rằng ngươi để lại chứng cớ ở chỗ đám đạo tặc đó. Nếu vậy thì ngươi quá mức ngu xuẩn. Ngươi, mặt của mục sư đặc ni tư đỏ lên. Đứng dậy, suy nghĩ một chút. Y lại ngồi xuống rồi cười lạnh. Đừng nghĩ rằng người có thể đứng ngoài chuyện này. Không riêng gì chuyện La Mông ngươi có tham dự. Mà thực là ngại quá. Những giấy viết tay mà ta lưu cũng thuận tiện nói ra hết những ý của ngươi rồi. Nghe nói như vậy, ba tạp ti ngẩn người. Rồi lập tức nổi giận. Ngươi có phải là thằng ngu hay không? Sao lại lưu lại cho người khác thấy nhược điểm của mình? Đầu óc của ngươi có phải toàn bằng nước hay không? Nếu như nói lúc đầu, gã còn có một chút thái độ chờ xem kịch vui thì bây giờ chỉ biết thở hổn hển. Đúng, ta thừa nhận là ta để lại nhược điểm trong tay đối phương đúng là một chuyện ngu xuẩn. Nhưng ta cũng không nghĩ việc cho ngươi vào đó là ngu xuẩn. Nếu như ta đoán không nhầm thì ngươi vốn định không thừa nhận đúng không? Nếu số thư đó mà rơi vào tay người khác không có quan hệ với ngươi thì chắc chắn ngươi sẽ ném đá xuống giếng với ta đúng không? Mục sư đặc ni tư nói một cách lạnh lùng. Nét mặt của ba tạp ti lập tức cứng lại rồi tươi cười nói. Làm sao có chuyện đó? Lần giao dịch trước, cả hai chúng ta đều thu được lợi. Lần này đối phó với La Mông, xem như hai chúng ta cùng hợp tác. Làm sao có chuyện ném đá xuống giếng? Có phải không? Nói vậy thì theo ngươi chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta không tìm được thư ở đó. Chẳng lẽ bị tên ma pháp sư điên kia lấy đi? Đối với ma pháp sư, thực sự mục sư đặc ni tư có chút sợ hãi. Ba tạp ti lắc đầu. Cũng không biết, vị ma pháp sư đó lấy chúng làm gì? Toàn bộ số giấy tờ ở chỗ bọn đạo tặc đó cũng không có dấu vết bị đốt. Ta nghĩ rằng có khả năng vài thứ đã bị hủy trong lúc họ đánh nhau. Hy vọng như thế. Mục sư đặc ni tư nói xong. Đáng tiếc, nếu không có tên ma pháp sư đó thì hôm nay tên La Mông đã thực hiện vụ làm ăn với đám đạo tặc kia. Đúng là đáng tiếc, coi như chúng may mắn. Nhưng sau này sẽ còn cơ hội. Ba tạp ti cắn răng nói. Gã chỉ nghĩ may mắn nhưng lại không ngờ được chuyện này là do hai gã thiếu niên gây ra. Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua. Ngày hôm sau, Đại hội nơi quảng trường được tiến hành vào đúng 8 giờ. Người tham dự bao gồm toàn bộ những cư dân chính thức trên trấn, đám quan viên và những kẻ thân tín của Nam Tước Đại Nhân. Mà đám nhân viên thần điện cùng với mục sư Đặc Ni Tư và tiểu thư Ngả Lị Ni cũng tham dự. Thái độ của cư dân chấn đối với đại hội hết sức coi trọng. Mỗi lần mở đại hội, gần như tất cả dân chấn từ 16 tuổi trở lên đều dừng mọi hoạt động rồi tới quảng trường. Mà đại hội mỗi tháng một lần, ngoại trừ việc nói những thu nhập từ thuế trong một tháng qua còn có một số chuyện hay tội ác kinh người cũng được thông báo. Sau đó, là sự trừng phạt nghiêm khắc đối với những kẻ phạm tội. La Mông và Pháp Phí lúc này cũng tới 16 tuổi cho nên đây là lần đầu tiên tham dự. Mặc dù tâm lý không được thoải mái, chỉ có thể ngồi ở rất xa mà nghe thôi. Quảng trường của Trấn Lý Tập cũng tuân theo thói quen bị kín quảng trường ở các lãnh địa của quý tộc khác. Ngoài trừ con đường đi ra ngoài, xung quanh quảng trường là một bức tường bao bọc kín mít. Cửa có người gác, nếu người nào không đủ tư cách thì sẽ bị cản lại. Vầng thái dương đã lên rất cao, tỏa ra ánh nắng ấm áp xuống bên dưới. Chờ sau khi đại hội diễn ra xong cũng coi như là vượt qua chuyện này. La Mông cảm thấy yên tâm nhìn những người ngồi trên đài mà cười lạnh. Mặc dù bản thân hắn lúc này có rất nhiều chứng cớ nhưng lại không thể lấy ra để gây khó dễ. Đó là do địa vị cách quá xa. Đối với người thuộc tầng lớp thấp mà nói thì chỉ cần chứng cớ. Nhưng với những người thuộc tầng lớp trên thì không chỉ có chứng cớ mà còn phải có thực lực. Nhưng qua lần này, ít nhất có thể tranh thủ một khoảng thời gian. La Mông liếc nhìn quanh rồi xoay người bỏ đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng cái đã đến tháng 11. Trong cánh rừng bên ngoài Trấn Lý Tạp, màu lá đã chuyển sang màu vàng. Màu xanh với đủ loại màu sắc của hoa đã biến mất. Mặc dù trong không khí vẫn ngửi thấy mùi thơm của cây cỏ nhưng cũng không còn nhiều như trước. Thậm chí còn có cảm giác hoang vắng. Mùa đông đã tới. Có lẽ chỉ khoảng một tháng nữa, tiết sẽ bao phủ toàn bộ khu rừng. Ngay cả ánh mặt trời cũng không còn tỏa ánh nắng ấm áp chiếu xuống nhân gian nữa. Cuộc sống của mọi người sẽ bị bao phủ bởi băng tuyết. Nhưng đó cũng không phải là một điều quan trọng. Trong khu rừng rậm rạp cũng cần phải có một giấc ngủ để điều chỉnh. Cây cỏ cũng cần phải cố gắng tích góp sức lực để chờ sang mùa xuân sẽ lại sinh sôi nảy nở. Trên một cái gò đất bên ngoài cánh rừng, La Mông từ từ nhắm mắt, yên lặng cảm thụ hơi thở của thiên nhiên. Từ từ, một thứ năng lượng không thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu tập trung xung quanh hắn. Những điểm sáng màu lục từ cây cối xung quanh bay lên rồi ngưng tụ trong không trung, sau đó hóa thành ánh sáng màu lục sáng ngời mà bay về phía hắn. Có một số điểm sáng chạm vào người La Mông liền bị hắn hấp thu. Có một số chỉ lượn lờ xung quanh người hắn. Một lúc sau chúng tản ra trong không trung rồi biến mất. Thứ lực lượng này cũng rất ít. Tốc độ ngưng tụ cũng không nhanh lắm. Theo thời gian trôi qua, tốc độ ngưng tụ thứ năng lượng này càng lúc càng chậm. Tới khi cả nửa ngày cũng không còn xuất hiện một điểm sáng nào nữa. Có điều, trên người La Mông lúc này lại có một vầng ánh sáng năng lượng mỏng manh. Thậm chí nó còn chưa thể bao phủ toàn bộ người hắn. Rất lâu sau, La Mông mới từ từ mở mắt. Lớp năng lượng màu xanh bao quanh người hắn cũng chỉ có một phần nhỏ chui vào trong người. Còn lại phần lớn thì tản vào trong không trung. Đã dự đoán trước được tình hình này nhưng La Mông vẫn phải nhếch miệng một cách bất đắc dĩ. Tốc độ thực sự là thong thả. La Mông nhìn hai tay mình. Từ sau âm mưu của mục sư Đặc Ni Tư và quan thuế vụ thất bị. Khoảng thời gian này trôi qua đối với hắn rất là yên tĩnh. Nhưng sợ bị người khác phát hiện. Hắn cũng chưa động tới đồng và đồng bạc. Chỉ lấy chỗ tiền đồng chia ra làm ba phần. Một phần đưa cho pháp phí. Một phần đưa cho nhà ni khắc và giữ lại một phần inh. Cho dù như vậy, hắn cũng căn dặn cẩn thận rằng. Số tiền này phải dùng từ từ. Hiện tại có khoảng 2.000 đồng bạc. Đây là một khoản tiền lớn. Nhưng vấn đề là phải có một chỗ nào đó để hợp pháp hóa chúng. Mấy ngày qua, do tiểu thư ngả lị ni căn dặn nên bây giờ hắn có thể tới thần điện để tự do xem sách. Đây cũng là một sự giúp đỡ rất lớn đối với La Mông. Mà từ sau đại hội nơi quảng trường, tiểu thư ngả lị ni gần đây cũng rất ít xuất hiện ở thần điện. Điều này khiến cho La Mông có chút thất vọng. Có điều, sự chú ý của hắn nhanh chóng tập trung vào tốc độ tu luyện của bản thân. Không biết tại sao tốc độ tu luyện của hắn lúc này hết sức thong thả. Mặc dù với con mắt của người khác là rất nhanh nhưng đó là do thực vật trong sừng thần nông cung cấp năng lượng cho hắn vô điều kiện. Còn ở thế giới này hấp thu ánh sáng màu xanh có chút khó khăn. Đó là do thiếu sự chỉ dạy của lão sư hay là vì chuyện tự mình ăn và giết trâu rừng mà ảnh hưởng tới đạo tự nhiên? La Mông thở dài. Đột nhiên cảm giác rằng mặc dù trước kia kiệt pháp không thích hắn lắm nhưng có sự dạy dỗ khiến cho con đường tu luyện của hắn tránh được một số con đường vòng, mất đi sự chỉ dạy của lão sư. Mỗi bước của hắn đều rất khó khăn. Mặc dù hắn có được sừng thần nông cũng có được trí tuệ của thế giới kia khiến cho con đường tu luyện đức lỗ y của hắn thuận hơn rất nhiều. Nhưng ở một số thời điểm, cũng không thể chỉ trông đợi vào điều đó. Hắn cần phải có sự giao lưu kinh nghiệm với mọi người và một số lời chỉ dạy. Đột nhiên hắn sực nhớ tới tờ giấy chứng nhận mạo hiểm mà cười ha hả. Có tờ giấy chứng nhận mạo hiểm thì cũng có thể rời khỏi thôn trấn này đi qua các thanh khác. Mặc dù trên danh nghĩa, hắn vẫn thuộc về nơi đây. Về tới trấn, hắn đi thẳng về phía quân doanh. May mắn nhờ có trung đội trưởng nên vị tiểu đội trưởng coi như thực sự dạy kiếm thuật cho hắn. Còn La Mông và Pháp Phí thì trong thời gian gần đây đều rèn luyện một cách vất vả. Hiện tại, La Mông phối hợp với dược sư An Sâm tiến hành chế một số loại dược phẩm. Đây là do tiểu thư ngả lị ni sau khi biết liền phân phó. Bởi vậy mà hắn cũng có thể kiếm được mỗi tháng 15 đồng bạc. Có điều, trong vòng 3 tháng, số tiền đó vẫn còn chênh lệch với số tiền của kiệt pháp rất nhiều. La Mông vừa rèn luyện vừa nghĩ hiện giờ kiếm thuật và bộ pháp cơ bản có thể coi như thuần thục. Nhưng do không được luyện tập từ nhỏ nên sức mạnh và mức độ thuần thục thì mỗi chiến sĩ thực sự đều mạnh hơn hắn. Cách chương.